trong lúc chiến đấu vừa rồi, Thương Vô Địch đã đại sát tứ phương, khuất phục ba cường giả Nguyên Anh kỳ nên chắc chắn đã bị trọng thương đến mức nào thì Lôi Đình tướng quân cũng không biết. Nếu như đánh nhau với Thiên Sát và Bi Thanh Ti thì có thể mình sẽ không bị thương thế, nhưng nếu Thương Vô Địch cũng toàn lực đối phó thì lại rất có thể bị trọng thương. Lạc Mộ đã đi rồi. Tất cả những việc khó khăn này hắn đều đẩy cho mình hết. Làm sao bây giờ, một đánh ba sao? Lôi Đình tướng quân lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Trong mắt hiện lên một tia phẫn hận rồi quay mình lại đạp gió bay đi. Tạm thời buông tha cho Trung Sơn. Nhìn theo bóng dáng của Lôi Đình tướng quân, trong mắt TTS hiện lên sự u oán. Ngươi không thể kiên nhẫn một chút được sao? Bi Thanh Ti nhìn đám địch nhân bị tiêu diệt hết liền vung tay lên. Ngọn sóng băng cao hơn trăm trượng dần tan biến mất, tiếp tục thành dòng nước chảy cuồn cuộn trên sông. Thắng rồi, được cứu rồi, người của Thiết Thương Môn đều tỏ ra hưng phấn. Rõ ràng là sống sót sau tai nạn vừa rồi, Hộc Thương Vô Địch sắc mặt đỏ bừng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cả người run lên sau đó ngã xuống. Sư tôn một đệ tử Thiết Thương Môn bỗng nhiên kêu to lên. Sau đó lao tới ôm cổ Thương Vô Địch. Những người khác cũng kinh hãi cấp tốc lao tới. Sư tôn, chúng đệ tử Thiết Thương Môn vô cùng kinh hoàng. Vội vàng lấy ra một viên đan dược đặt vào mồm Thương Vô Địch. Thương Vô Địch nhắm mắt lại, lắc đầu, mấy đệ tử đứng bên cạnh đều khóc. Triệu Sở Hướng, quỳ xuống, Thương Vô Địch bỗng nhiên nói. Triệu Sở Hướng lập tức đến trước mặt Thương Vô Địch rồi quỳ xuống trước mặt sư tổ. Trong mắt Triệu Sở Hướng hiện lên sự kinh hoàng. Sư tổ muốn chết thật sao? Cách chương.